Thánh Vương, chương 1397, mang lão ma đầu bên mình hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1397, mang Ioxx ma đầu bên mình nhạt tùy thời đều có ma tỉnh. Vội vàng quát lớn, chư thần ấn ký, chấn áp, gờ vơ, anh hùng mạt lộ. Hắn thúc giục chư thần ấn N cuốn cuộn như nước thủy triều, lực lượng thần đằng gia tăng. Trên quang minh thần đằng lại xuất hiện một bóng dáng quang minh chủ chân chính, chắp tay trước ngực, rến diễm tăng mạnh, đệ nhị ma tướng lại rồng to, tiếu bối, mau dừng lại, nếu không bốn tọa liều mạng thi triển một nửa tu vi, phá vỡ thần đằng di ra ngoài giành chết người tại chỗ. Ẩn nuốt hết thảy, Dương Kỳ người dùng mở tường nữa. Dương Kỳ nói, hiện tại lực lượng của ngươi không khó é hẳn nhưng vẫn rất lợi hại, nếu như không có chư thần ấn kỳ thì ngươi cũng có thể phá vỡ thần đằng di ra ngoài, hợp nhất ma đạo, vô dịch thiên hạ, nuốt trọn thần đằng của quang minh chủ này. Nhưng hiện tại, chư thần ấn ký của ta thời thời khắc khắc chấn áp, tăng cường lực lượng thần đằng, ngươi không làm gì được ta đâu. Đúng là nếu như không có chư thần ấn ký, 10 cao thu. Cũng cấp bậc với thiện nhận sư đối phó với đệ nhị ma tướng cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Tu vi Dương Kỳ xưa giấu bằng nay, mặc dù chỉ số tinh thần của, chỉ số năng lượng của hắn vần giang là 9.990 vạn, vân không tấn chắc chút nào, nhưng Thánh Vương chấp chỉnh quan trong cơ thể hắn đã giạt tới 2.500.000 dầu. Số lượng khổng lồ như vậy nếu thi triển ra thì có thể khiến chỉ số tinh thần cũng thần cách của hắn dột phải cảnh giới tới ư, c, hoàn toàn có thể chống lại lão tố thiện nhận sư, thậm chí còn có thể đánh lui đối phương. Có thế giết chết hay không thì không biết, nhưng đã không phải sợ loại cường giả trí cao thần hậu kỳ nay. Càng lợi hại hơn chính là Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, luyện chế thần đằng, hắn cảm thấy lực lượng của mình tựa như loáng thoảng có một loại khuynh hướng dung hợp cũng thần đằng. Thần đằng này là bản thế quang minh chu, lực lượng mệnh mống cơ nào. Nó ngang hàng cũng vạn giới vương đố, vượt qua đĩa văn minh, lực lượng quang minh thuần túy dân sinh ra phá vỡ muốn rời, thiếu rốt trời cao, chỉ cần hấp thu một chút là có thể phá hủy bất kỳ ma tỉnh nào. Chờ ta luyện hóa quang minh thần đằng này xong thì ngay cả đệ nhị ma tướng này cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho dù không chết thì ta cũng có thể cướp đoạt mảnh nhỏ hiền giả ngọc của hắn, nếu như có thể luyện hóa mấy chục ư, c đến gần trăm ư, c chỉ số tinh thần cũng thần cách khổng lồ của hắn thì tu vi của ta sẽ giạt tới cảnh giới gì. Trong lòng Dương Kỳ ngẫm nghĩ, hiền giả ngọc, hấp dẫn cho ta. Một mặt hắn thúc giục luyện chế chư thần ấn kỳ, một mặt lại muốn cầu dẫn hiền gia ngọc tư trong thận thế đệ nhị ma tướng đi ra ngo. Hai bút cũng vẽ để khiến cho đệ nhị ma tướng này căn bản không bận tâm tới cái khác. Hiền giả ngọc của ta cũng bị cầu dẫn sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngay từ đầu đã lừa gạt bốn tọa, trên người của người chắc chắn có mảnh nhỏ hiền giả ngọc. Đệ nhị ma tướng rồng giận mạnh mẽ, càng bộc phát ra ma tình cường dại hơn, ở trên bản thế thần đằng lại chế ra phù lục màu rẽn, tựa như muốn chuyến hóa thần rằng thành ma rằng. Nhưng ngay lúc này, chư thần ấn ký của Dương Kỳ gắt gao áp chế, bấy giờ thần đằng là một nửa thần tinh, một nửa ma tỉnh. Đệ nhị ma tướng này quả thật là ma công cái thế, hung uy ngập trời, nếu như không có thần đằng áp chế thì hiện tại ta cũng đã gần chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ sợ hãi, âm thầm than, hiện tại thần đằng chính là một miệng núi lửa, nếu như mình không áp chế nối thì sẽ bộc phát ra, khiến mình nổ tan xương nát thít. Đúng vậy, đệ nhị ma tướng, trên thực tế người đã suy đoán dũng. Ta là kẻ nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ có được chư thần ấn kỳ, lại cũng là kẻ có được hiền gia ngọc, ta cũng là vận mệnh hư vô gia, ta lại là người thưa kẻ đại mộ. Ta luyện hỏa chư thần ấn kỳ cũng hiền gia ngọc, hiện tại hiền gia ngọc đã biến thành một đoạn sông tinh thần rộng, là suy nghĩ vô cùng sát nhập vào sâu trong dầu của ta. Bất luận người như thế nào cũng không thế cướp đoạt gì, mà ta lại có thế hút hiền giả ngọc của người gì. Dương Kỳ vì muốn càng thêm già kích lão ma đầu đệ nhị ma tướng này nên nói ra sự thật của mình, nếu như người còn quấy phá, ta liền mang người về, cũng Chu Tiên Vương luyện hóa người hoàn toàn. Hiện tại ta không luyện hóa được người nhưng Chu Tiên Vương lại có thế luyện hóa ngươi. Bây giờ người tự giải quyết cho tốt, giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc ra dây thì ta vẫn có thế thả người một con giường sống. Ngươi nói gì? Đệ nhị ma tướng khiếp sợ tới tột dinh, ngươi lại có thể khiến cho hại loại bảo bối chư thần ấn kỳ cũng hiền gia ngọc đồng thời tồn tại sao? Đấy là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người nắm giữ thu? Đoạn khác sao? Người cũng có đại mộ nữa, dây là chuyện không thế nào? Đệ nhị ma tướng, hiện tại người có nguyện ý giao mảnh nhỏ hiền giả ngọc ra dây không? Dương Kỳ lặng lẽ dẽm thần đằng này tới một nơi khác trong binh doanh. Quanh thần hắn thi triển ra huyền công, không ngừng hấp thu năng lượng binh doanh trong quân đoàn quang minh. Sau khi hút năng lượng này vào trong thân thế, nó liền chuyển thành Thánh Vương chấp chỉnh quan. Hiện tại mặc dù hắn có 2 vạn năm ngắn đầu thánh vương, NS quan, cực kỳ lợi hại, có thế dễ dàng hủy diệt 3 đại vương triều. T. Nộng dù dễ dối pho với đệ nhị ị, upper, vọng giành một trận. Đệ nhị ma tướng trầm, tựa như hắn giang suy tư diều bốn mới phát ra tiếng nói, tiếu bối, người thật sự không rong inh thường. Hiếm thấy một người có chư thần ấn ký và hiền gia ngọc cũng tồn tại. Hay là chúng ta đạt thành giao dịch, người thấy sao? Ta có thể cho người mảnh nhỏ hiền giả ngọc, thậm chí có thể trợ giúp người luyện hóa thần đằng, khiến cho tu vi của người xế xích với ta không nhiều, nhưng người nhất định phải phóng thích ta ra, chúng ta hợp tác dễ dàng vượt qua thần giới, người thấy sao? Tốt, người giao manh nhỏ hiền gia ngọc cho ta trước đi. Dương Kỳ biết lời của đệ nhị ma tướng là nghĩ một rằng nói một nẻo, hắn cũng lười dài dòng, lập tức mở miệng yêu cầu. Tiếu bối, ta không tin ngươi, ngươi phải tha ta ra ngoài trước đa. Đệ nhị ma tướng là nhân vật như thế nào? Làm sao sẽ tin tưởng người khác? Nó, giỡn, đệ nhị ma tướng, ta tha ngươi ra ngoài, không có thần đến chế ước, ta vốn không phải là đổi thư của ngươi, năm đó Quang Minh Chu cũng không giết chết được người, ta có thể giết chết người được sao? Đến lúc người vừa xuất hiện sẽ trấn áp ta, lại nhận được chư thần ấn kỳ cũng ngọc hiền ra. Tới lúc đó chẳng phải là ta đã tha hố về núi sao? Mặc dù ta đặc thù nhưng dùng như lời ngươi nói, cũng còn không ra hồn, không thế nào chống lại ngươi. Hiện tại chỉ có thế dựa vào thần đằng mới có thế cùng người chu toàn. Dương Kỳ chậm rãi nói, không thế nong lòng, dù sao hiện tại hắn cũng nắm giữ quyến chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rộng, chỉ cần mình thời thời khắc khắc nhìn đệ nhị ma tướng, thúc giục thần đằng, tế luyện thần đến thì cũng sẽ không xảy ra điều gì không may. Hắn tạm thời không muốn giết chết đệ nhị ma tướng, bản thân Quang Minh Chu cũng làm không được chuyện này thì hắn làm sao có thể làm được. Đệ nhị ma tướng, ngươi giao cho ta manh nhỏ hiền gia ngọc rể tu vi ta tăng lên, lúc đó mới có thể chống lại người một chút, như vậy mới có thể thả người di ra ngoài. Nếu không làm sao chúng ta có thể hợp tác? Đệ nhị ma tướng nói, tiếu bối, ta cũng không tin người dược. Nếu như ta cho người mảnh nhỏ hiến giả ngọc nhưng người lại không thả ta, vậy thì ta phải làm sao? Cũng không sao, trước hết chúng ta cứ rơi rã. Dương Kỳ sớm đã có đối sách, vội vàng nỏ. Đệ nhị ma tương đại nhận, ngươi cứ tiếp tục bị giam cầm ơ trong thần đằng, chỉ cần không làm ma thì ta có thể dẫn người chu du thế giới, so với bị giam cầm ở trong thượng đế cấm khu thật sự tốt hơn nhiều. Chúng ta đạt thành một nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Liên Minh tạm thời, người không dối phó ta thì ta cũng không dối phó ngươi, được chứ? Như vậy cũng tốt, trước mắt giạt thành giao dịch tạm thời, tên tiếu bối này còn khôn khéo hơn khi, nghĩ hắn thả Minh Di ra ngoài đó là si tầm vọng tướng, không bằng trước đó giả vờ, thám thính hư thật. Vốn là đệ nhị ma tương bị một tên tiếu bối quan chế sẽ rất giận căm phẫn, kiểu cũng muốn liều chết chém giết nhưng hiện tại Dương Kỳ lại là kẻ có được chư thần ấn kỳ, lại còn luyện hỏa hiền gia ngọc, lại cũng là kẻ thưa kẻ đại mộ. Với thân phận như vậy, cho dù nhỏ yếu hơn nữa thì cũng có thế khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt, chúng ta giạt thành hiệp nghị, tạm thời hợp tác. Nhưng vì giạt thành thắng bằng nên người nhất định phải để cho ta hấp thu ma tính, khôi phục công lực. Bởi vì công lực của người mỗi ngày cũng tăng trưởng mà ta ở trong thần đằng căn bản không thế nào tu luyện, ngược lại sẽ bị luyện hoa, càng ngày càng yếu nho. Tương lai sớm muộn ngươi sẽ gây bất lợi với ta. Đệ nhị ma tướng nói, tiếp tục như vậy, thì càng ngày càng có lợi cho ngươi, dùng cho là ta không biết ngươi âm mưu tính toán. Chuyện này không có vấn đề. Dương Kỳ nói, người muốn hấp thu thần nắng từ ngoại giới thì ta mở một con giường tư thần đằng ra, nhưng thần đằng rất huyền bí, bấy giờ ta còn chưa thăm dò được rõ ràng, chờ chúng ta sau khi trở về rồi hãy nói hát, tai ta còn muốn tìm kiếm một ít đồ vật trong thượng đế cấm khu, còn nữa lọ đi tới hạ giới. Đúng rồi, đệ nhị ma tương đại nhận, ngươi ơ giấy đa ai qua rất nhiều thời đại, nện biết sâu trong thượng đế cấm khu có lối đi tới thế tục dùng không? Ta có không ít bằng hữu ơ trong thế tục, sau khi phi thằng cằn bản không thế đi xuống. Nếu như hiện tại ta tới hạ giới đón những bằng hữu kia sẽ là hoàn mỹ. Đúng vậy, năm đó thời đại thai cổ đại chiến, nơi này là chiến trường chủ yếu, đã khiến cho chỗ này tại thần giới trở nên thủng lỗ chỗ. Đệ nhị ma tướng N đúng là có một chú tổ di thông với thế tục nhưng muốn tìm đến những thông dạo này cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì trải qua nhiều năm tháng như vậy, lối di đã sớm đóng cuộc, biến mất. Hơn nữa ta bị giam cầm ở nơi này làm sao có thể biết. Nhưng bản thân ta biết rất nhiều bí mật trong thượng đế cấm khu. Bí mật thiệt thối, bản thân tơ sẽ tự tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ vừa nghe ý tứ đệ nhị ma tướng, chính là muốn noi ra một số địa điểm chôn giấu pháp bảo trong thượng đế cấm khu, làm cho mình muốn giạt được thư tốt sẽ gặp hung hiếm khống lố. Tới khi mình bị hung hiếm vây khốn thì hắn có thể thoát khốn mà ra. Dương Kỳ làm sao có thể mắc bẫy? Đúng rồi, đệ nhị ma tương đại nhận, ngươi có nhìn phía trước có bốn lão tố tống chí cao thần hậu kỳ không? Vốn là bọn họ cũng tới bắt ngươi, phong ấn ngươi, sau do mang về giao cho một vị cao thủ. Luyện Hoa, chúng ta cùng nhau liên thủ. Luyện Hoa bốn người này, gô, người thấy sao? Chỉ cần ta lắp huyết mạch gia tộc độc cố. Hải, cách chương.